Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp của Khánh Duy thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 149 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc phần thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện, hoặc có thể để lại một chấm để tăng sự tương tác của kênh lên. Và các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bây giờ, sau lưng Trung Nhạc, đạo quang tiễn tới lui như chớp, nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng, không ngừng xạ kích về phía Trung Nhạc. Mà thiếu niên Hiên Viên thì đang đứng ở nơi đó, Hiên Viên kiếm trên dưới tung bay như quang như điện, không ngừng va chạm với đạo quang tiễn này, thanh âm đinh đinh vang lên không dứt. Thiếu niên Hiên Viên tự nhiên là không thể chống lại Chư Cửu Mục, bất quá Hiên Viên kiếm là thần kiếm của Nhân Hoàng, uy năng mạnh mẽ vô cùng, hắn vẫn chưa thôi động được uy năng của thần kiếm, nhưng Nhân Hoàng là vẫn còn, hắn chỉ cần quan tưởng sẽ có thể khiến cho Hiên Viên kiếm xuất hiện ở vị trí mà hắn muốn xuất hiện. Chư Cửu Mục điều khiển đạo quang tiến kia, đã lĩnh Côn Hầu tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua chiến trường của Sư Bất Dịch và Văn Thường Công, lắp tên Dương Cung không ngừng bắn ra. Đạo quang tiến này lao thẳng về phía Sư Bất Dịch, sắc mặt Sư Bất Dịch khẽ biến, đang định ra sức chống lại, đột nhiên kiếm quang lóe lên, vậy mà trước hắn một bước ngăn cản đạo quang tiến này. Sư Bất Dịch nhất thời ngẩn ra, chỉ thấy đạo kiếm quang kia chính là Hiên Viên kiếm mà thiếu niên Hiên Viên đang khống chế. Không ngờ tiểu tử nhân tộc này còn có thể phân thần giúp ta, năng lực quan tưởng của hắn cũng không yếu. Chư Cửu Mục dùng tinh thần lực giáng ngự thần tiễn, đạo quang tiễn này bay lượn bốn phía xung quanh Sư Bất Dịch, khiến cho Hiên Viên kiếm lúc tới lúc lui, xuyên qua xuyên lại giữa Sư Bất Dịch và Trung Nhạc, không ngừng va chạm với hai đạo quang tiễn. Thiếu niên Hiên Viên cũng không cần lãng phí pháp lực, chỉ cần quan tưởng khống chế Hiên Viên kiếm để ngăn cản quang tiễn, nhưng yêu cầu đối với quan tưởng cũng là cực cao, nhất là hai đạo quang tiễn của Chư Cửu Mục vậy mà sử dụng chiêu số bất đồng, càng là khảo nghiệm cực lớn đối với hắn. Chư Cửu Mục tiếp tục tiến về phía trước, lại dương cung bắn ra một mũi tên nữa, lại thêm một đạo quang tiễn nữa lao thẳng về phía thiếu niên Hiên Viên, nhắm thẳng ngay giữa khuôn mặt của hắn. Trên trán thiếu niên Hiên Viên toát ra một hơi lạnh, Hiên Viên kiếm đinh một tiếng ngăn cản đạo quang tiễn này. Không tệ. Chư Cửu Mục một bên che chở Côn Hầu tiến về phía trước, mở miệng tán thán một tiếng, lại bắn ra thêm một mũi tên nữa, quang tiễn nhắm thẳng về phía Trung Nhạc. Trên trán của thiếu niên Hiên Viên tuôn ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, dốc hết khả năng giáng ngự Hiên Viên kiếm chống lại bốn đạo quang tiễn này. Uy năng của Hiên Viên kiếm tuy mạnh, mặc dù hắn quan tưởng tới đâu thần kiếm liền tới đó, nhưng trong tên họ của Chư Cửu Mục có hai chữ Cửu Mục cũng đã nói rõ tài thiện xạ của tôn thần minh này. Mục giả chính là kẻ chăn dê, chỉ cần chống lại dã thú tập kích đàn dê, cái dựa vào chính là cung tên. 9. Cực hạn của số đếm Chư Cửu Mục, ý tứ chính là thần xạ thủ cường đại nhất của Chư Càn thần tộc. Hắn bắn ra 4 mũi tên cũng đã đủ để hoàn toàn khắc chế thiếu niên Hiên Viên, khiến cho hắn không thể phân ra càng nhiều tinh thần để đối phó. Thần kiếm của Nhân Hoàng bị hạn chế giữa 4 mũi tên, thần binh hoàng cấp chỉ có thể bôn ba qua lại, ngăn cản 4 mũi tên không đủ để uy hiếp nữa. Ngay cả Côn Hầu cũng không khỏi tán thán, có chút bội phục Chư Cửu Mục. Có thể luyện thần tiễn tới cảnh giới này, 4 mũi tên chế trụ thần binh hoàng cấp, sợ rằng chỉ có vị thần minh Chư Càn thần tộc này mà thôi. Đột nhiên uy huyết thần chợt kêu thả một tiếng, bị tươi sống tế diệt, hồn phi phách tán. Sắc mặt Trung Nhạc không chút thay đổi, tới đầu người của Phong Vô Kỵ đột nhiên từ trong cây đèn đồng bay ra, lập tức hóa đi trong đại tế phong thiện. Mặc dù cái đầu người đã bị hóa đi, nhưng bên trong lập tức bay ra vô số văn lộ đồ đằng rậm rạp chằng chịt. Linh của Hiếu Mang lão tổ cũng chậm rãi xuất hiện, ba cái đầu bản ngao nhất tề ngửa mặt lên trời giống lớn, chính là thần thông Khiếu Nguyệt thần hống. Toàn bộ văn lộ đồ đằng của đại tế phong thiện trên dưới toàn sơn thể Hắc Sơn bị giống tới mức không ngừng mở rộng ra ngoài, tựa hồ đã bị tiếng giống của hắn chấn cho vỡ vụn. Trung Nhạc vẫn như cũ không thèm để ý tới, chỉ thấy linh của Hiếu Mang lão tổ cũng đang không ngừng phân giải, hóa thành linh quang, không ngừng tiêu tán, dung nhập vào trong đại tế phong thiền. Hiếu Mang lão tổ mặc dù dựa vào thực lực mạnh mẽ của chính mình ngăn cản được sự luyện hóa của sắc lệnh của đồ Úc, vẫn chưa bị luyện chết, nhưng thực lực cũng đã đại tổn. Một tiếng giống lớn vừa rồi cũng đã hao phí 7-8 phần thực lực của hắn. Hiếu Mang lão tổ sao? Ngay cả hắn cũng bị Trung Sơn Thí bắt giữ luyện hóa sao? Ở bên ngoài tế đàn, trong lòng đám người Ma Hầu, Đồ Tư Ba cũng đều giật mình, sắc mặt đám người Côn Hầu cũng trở nên ngưng trọng. Tồn tại cấp thần hầu vậy mà cũng có thể bị tòa tế đàn này luyện diệt được. Chuyện này đối với Ma Hầu và Côn Hầu tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Chư Cử Mục một lần nữa cải tên Dương Cung, một mũi tên lại một mũi tên nữa bắn ra, rất nhanh đã xuất hiện 9 mũi tên liên hoàn không ngừng giao thoa trên không trung, liên tục va chạm với nhau, kích xạ bốn phía. Cửu Mục tiễn trận. Tiễn trận dùng tên họ của Chư Cử Mục mệnh danh. 9 mũi tên này tạo thành một tòa tiễn trận đáng sợ, không ngừng liên hoàn xuyên toa, không ngừng chuyển hướng, khiến cho người ta căn bản không thể nắm bắt, không thể phán định phương vị mũi tên xạ kích. Trên tế đàn không thể sử dụng văn lộ đồ đằng, bằng không liền sẽ bị đại tế phong thiện hóa giải mất. Chư Cửu Mục bắn ra 9 mũi tên hình thành nên tiến trận, cái dựa vào không phải là văn lộ đồ đằng mà là dùng mũi tên va chạm với nhau để bày trận, cộng thêm lực điều khiển cường đại của bản thân hắn, khiến cho bộ Cửu Mục tiến trận này có thể xưng là hoàn mỹ vô khuyết điểm, bao phủ toàn bộ Trung Nhạc, Thiếu Niên Hiên Viên và Sư Bất Dịch vào trong tiến trận. Xoẹt. Trên người Sư Bất Dịch nhất thời bị mũi tên bắn trúng, có thêm một lỗ máu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trên người Trung Nhạc cũng xuất hiện thêm từng cái lỗ máu, bị từng đạo quang tiễn xuyên thấu. Thực lực của Chư Cửu Mục quá mạnh, mà hắn giờ khắc này lại đang phải hoàn toàn toàn lực giáng ngự đại tế phong thiện, không rảnh mà chống lại. Thiếu Niên Hiên Viên thấy trên người hắn chảy máu, tay chân nhất thời luống cuống, lại vô lực đối kháng với tòa tiễn trận này. Hiên Viên kiếm nhất thời thủ hộ không chu toàn, ngay cả bản thân của hắn cũng rơi vào nguy cục, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Đột nhiên, Thiếu Niên Hiên Viên không tiếp tục ngăn cản bất luận quang tiến nào nữa, mà tâm niệm khẽ động, Hiên Viên kiếm chợt chém thẳng về phía Chư Cử Mục. Thật là một hài tử thông minh. Chư Cử Mục tán thán một tiếng, 9 mũi tên liên tục đụng lên trên thân kiếm, cuối cùng cũng đụng cho Hiên Viên kiếm bay chạch đi một chút. Ánh mắt của Thiếu Niên Hiên Viên sáng ngời, đơn giản không tiếp tục phòng ngự nữa, mà là không ngừng quan tưởng. Hiên Viên kiếm cũng lập tức trở nên trên dưới tung bay, không ngừng công kích về phía Chư Cử Mục. Hắn dùng công kích thay cho phòng ngự, lực công kích của Hiên Viên kiếm cực cao, nhưng đối phó với tồn tại có thể công kích nhiều mặt như Chư Cửu Mục bậc này cũng có chút phi thường chật vật, cho nên hắn không bằng đơn giản dùng công làm thủ, dựa vào Chư Cửu Mục không chống đỡ nổi uy lực của Hiên Viên kiếm, khiến cho hắn không rảnh đi công kích Trung Nhạc và Sư Bất Dịch. Côn Hầu, tới đây, người đã có thể cảm ứng được thần dược đao rồi chứ? Chư Cửu Mục điều khiển từng cây thần tiễn liên tục va chạm với Hiên Viên kiếm, khiến cho thanh thần kiếm này không thể tiếp cận chính mình, lớn tiếng hỏi. So với Thiếu Niên Hiên Viên, hắn quả thật thong dong hơn rất nhiều. Dù sao Thiếu Niên Hiên Viên cũng chỉ vừa mới tiến vào Khai Luân cảnh, năm đại bí cảnh nguyên thần cũng còn chưa mở ra, cho dù tốc độ quan tưởng có nhanh tới đâu đi chăng nữa cũng có cực hạn, chỉ là ỷ vào uy năng của thần kiếm Nhân Hoàng mà thôi, còn không thể uy hiếp được hắn. Như vậy cũng đã cực kỳ cao minh rồi. Cho dù uy lực của Hiên Viên kiếm có cường đại tới đâu, nhưng chém không trúng hắn liền không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa, Thiếu Niên Hiên Viên cũng không có khả năng khiến cho uy lực của thanh thần kiếm này toàn bộ đại phóng. Nếu uy năng của Hiên Viên kiếm triệt để đại phóng, sẽ liền chém vỡ luôn đại tế phong thiện, ngược lại tiết kiệm rất nhiều sức lực. Bởi vậy, kẻ bó tay bó chân ngược lại không phải là hắn, mà chính là Thiếu Niên Hiên Viên. Côn Hầu gật đầu một cái, nở nụ cười. Có thể rồi. Hắn quát khẽ một tiếng, toàn lực cảm ứng thần dực đao. Trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc, thần dực đao nhất thời dục dịch xuất động. Trong lúc bất chợt, thanh thần đao này giạt một tiếng, cắt vỡ bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc từ trong bay ra. Thần dực đao không ngừng chấn động, uy năng không gì sánh nổi, nhất thời đại phóng. Đại đao hoành không ngàn dặm, bao phủ toàn thể Hắc Sơn ở dưới đao. Côn Hầu cười ha hả. Tốt, tốt, không hổ là thần đao của ta mà. Tâm niệm của hắn khẽ động, thần dược đao đột nhiên cấp tốc rút ngắn lại, từ trường đao ngàn dặm trong khoảnh khắc đã thu nhỏ lại còn chừng ngàn trượng. Mặc dù thần dược đao đã thu nhỏ lại, nhưng nguy năng lại thẳng tắp tăng vọt, một đao chém về phía Trung Nhạc. Mặc dù có sự hạn chế của đại tế Phong Thiện, nhưng nguyên năng của thanh thần đao này vẫn như cũ, vô cùng khủng bố. So với thời điểm Trung Nhạc một đao chém chư thần tại thần chiến chi địa trong Tê Hoang còn đáng sợ hơn rất nhiều. Sắc mặt Trung Nhạc không đổi, mở miệng nói: "Long hầu ở đâu?" Thần dược đao còn đang chém xuống, đột nhiên một thanh âm long ngâm vang lên, bản long kiếm chợt xuyên phá không gian, hoành kiếm ngăn cản thần dược đao chém xuống. Long hầu bước ra một bước khỏi không gian, cua tay cầm kiếm, mỉm cười nói: "Long hầu đã đợi ở đây rất rất lâu rồi." Trung Nhạc gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ta cần phải toàn tâm toàn ý tế tử, không rảnh chiếu cố, làm phiền Long Hầu rồi." Long Hầu cười dài một tiếng, bấm tay búng lên bản long kiếm, uy năng bản long kiếm nhất thời đại phóng. Thanh thần kiếm này đột nhiên mở rộng, giống như một con cự long, xoạt một tiếng, đã cuốn lấy thần dực đao. Long khu bản long kiếm vần quanh, khóa chặt thần dực đao, long khẩu mở ra, cắn xuống bàn tay Côn Hầu. Long Hầu mỉm cười nói: "Côn Hầu, ta và ngươi đã là giao tình lâu năm rồi, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường, biến ngươi thành tế phẩm cho tòa tế đàn này." Côn Hầu vốn dĩ đã bị hắn đánh cho trọng thương, không còn ở trạng thái đỉnh phong, lúc này chợt thấy hắn xuất hiện, sắc mặt không khỏi khẽ biến, đột nhiên thôi động pháp lực, bức ép bản long kiếm đang cuốn lấy trên thần dực đao không thể khóa lại. Cái đầu bản long kiếm đang cắm về phía bàn tay hắn cũng nhất thời bị ép cho bắn ngược trở lại. "Long Hầu, khó trách long tộc ngươi lại tiến hành đại di chuyển, hóa ra ngươi đã liên thủ với Trung Sơn Thí." Cánh chim sau lưng của Côn Hầu mở ra, vô số kiếm vũ chém thẳng về phía trước. Hắn cười lạnh nói: "Long tộc các ngươi phản bội thần tộc, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị cả thiên hạ cười nhạo." Từng mảnh long lân bên ngoài thân thể Long Hầu bay ra, giống như từng tấm cự thuẫn ngăn cản đám kiếm vũ nhiều tới bất tận kia. Hắn lắc đầu nói: "Thần tộc trong thiên hạ chỉ còn là phàm huyết, không còn là thần tộc nữa rồi, mà long tộc ta vẫn như cũ là thần tộc. Côn Hầu, qua thêm mấy ngàn năm nữa, ngươi lại xem quyết định ngày hôm nay của ta, liền biết rõ ta là anh minh tới mức nào." Bọn họ hiểu rõ lẫn nhau quá sâu, đối với thủ đoạn lẫn nhau cũng đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Long Hầu mạnh hơn Côn Hầu một chút, nhưng muốn bắt lấy hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ầm ầm ầm ầm. Một thanh âm nổ vang thật lớn truyền tới, Hắc Sơn chấn động kịch liệt, linh của Hiếu Mang lão tổ đã bị mạnh mẽ tế diệt, hồn phi phách tán. Mà trong cây đèn đồng, một tòa đại thành khủng bố chậm rãi bay ra. Tòa thành trì này tràn ngập thần uy ngập trời, kích thước to lớn khôn cùng, so với Hãm Không Thánh Thành còn khổng lồ hơn. Chỉ thấy chỉnh thể tòa thành này giống như một tôn thần ma vậy, bốn chân chống đất, cái đầu biến thành cửa thành, phần bụng chính là nội thành, chính là nhục thân của Tự Nhiên lão tổ. Trung Nhạc toàn lực tế tự, ngoài mặt tự nhiên chi thành nhất thể hiện ra vô số hoa văn đồ đằng vô cùng thâm ảo, so với văn lộ đồ đằng cấp thần hầu còn cao thâm hơn rất nhiều, cực kỳ tối tăm khó hiểu. Đám hoa văn đồ đằng này bảo vệ tòa đại thành này, khiến cho hắn trong lúc nhất thời một khắc không thể tế diệt được tòa đại thành này. Lực lượng tế tự hiện tại còn chưa đủ, còn cần thêm nhiều tế phẩm hơn nữa để thăng nguyên năng của đại tế Phong Thiện lên một tầng thứ cao hơn, mới có thể tế diệt được Tự Nhiên lão tổ. Lần trước Côn Hầu bị ta ám toán, không biết lần này còn có thể ám toán được hắn nữa hay không, sợ rằng có chút khó khăn rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên có từng cỗ khí tức cường đại bay tới. Trung Nhạc liếc mắt nhìn về phía hắc ám xa xa, chỉ thấy từng tôn thần minh thân thể vĩ ngạn đã bay tới phụ cận Hắc Sơn. Kẻ dẫn đầu chính là Phong Vô Kỵ và Hoàng Xà Tôn Thần. "Phong Vô Kỵ, kẻ này tới thật đúng lúc à?" Trong lòng Trung Nhạc thầm khen một tiếng. "Trung Sơn Thí, tử kỳ của ngươi đã tới rồi." Ở bên ngoài tế đàn Hắc Sơn, ánh mắt Hoàng Xà Tôn Thần và Phong Vô Kỵ nhanh như điện quét nhìn suốt một vòng, chỉ thấy tòa tế đàn Hắc Sơn này tản mát ra uy năng khủng bố vô biên, có một cỗ lực lượng vô danh câu thông thiên địa. Loại lực lượng này ngay cả bọn họ cũng không biết là có tác dụng gì. Bất quá uy năng tòa tế đàn này hiện tại quả thật vô cùng khủng bố, khiến cho bọn họ nhìn thấy cũng không khỏi kinh hãi không thôi. Đám văn lộ đồ đằng bên trên tòa tế đàn Hắc Sơn này không ngừng vận chuyển, thậm chí ngay cả Ma Hầu và Đồ Tư Ba cũng không thể triệt để định trụ đám văn lộ đồ đằng này. Ngay cả ma thú cũng bị vặn vẹo, ngàn kiện ma thần binh la la liệt liệt, ngoài mặt cố quan tài cũng chẳng chịt đầy vết nứt. mà Ma Hầu và đầu tư ba cũng là đặt chân không ổn, dần dần bị đám Văn Lộ đồ đằng kia kéo động. Thân bất giao kỷ chuyển động theo tòa đại trận này chỉ là tốc độ rất chậm. Hoàng Xà Tôn Thần tiến về phía trước một bước, giết vào trong tế đàn Hắc Sơn, bước lên ma thụ, leo lên quan tài, xông vào trong Hắc Sơn. Ngoài ra còn có 6 tôn thần minh khác của Côn Luân Cảnh, trong đó có thần nhân Khoa Phụ, có Thường Chân Tôn Thần, còn có mấy tôn thần minh khác nữa, đều là những thần minh có đệ tử đã chết trong tay Trung Nhạc. Thường Chân Tôn Thần theo sau Hoàng Xà Tôn Thần giết vào trong đại trận, lạnh lùng nói: "Trung Sơn Thí, ngươi giết Thường Khanh con trai ta, cướp đoạt nguyệt giám của ta, nguyệt giám của ta hiện đang ở đâu?" "Trung Sơn Thí, còn nhớ Công Dương Tôn Thần hay không?" Một tôn thần nhân đầu dê, sừng dê cũng giết vào Hắc Sơn, lạnh lùng nói: "Đệ tử của ta đã chết trong tay ngươi ở trong Quy Khư phải không?" Phong Vô Kỵ thoáng chần chừ một chút, cũng không tiến vào Hắc Sơn. Hắn vươn tay ra chặn Công Tôn Dương Thần và một tôn thần minh khác lại, lên tiếng nói: "Hai vị sư huynh, vẫn là chờ cho một chút đã đi." Hắn liên tục quan sát tình huống trên núi, chỉ thấy Sứ Bất Dịch bị Văn Tường Công quấn lấy, Công Tôn Hiên Viên và Hiên Viên Kiếm bị Chư Cửu Mục quấn lấy, mà Long Hầu thì bị Côn Hầu quấn lấy, chỉ còn lại Trung Nhạc vẫn đang toàn lực chủ trì chàng đại tế này. Long Hầu đã xuất thủ, vẫn còn tôn thần nhân lão thụ của quái kia vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào đây chính là hậu thú của Trung Sơn Thị, thủ đoạn chuyên để đối phó với chúng ta hay sao? Phong Vô Kỵ lâm vào suy tư nói: "Thần nhân lão thụ kia rốt cuộc đang ở nơi nào? Nếu hắn đang ở thân ở chỗ này, Hoàng Xà và Thường Chân tiến vào Hắc Sơn, tôn thần nhân lão thụ kia cũng nên xuất thủ rồi mới phải." Hắn mang theo hai tôn thần minh chờ đợi trong chốc lát, chỉ thấy đám thần minh Hoàng Xà, Thường Chân và thần nhân Khoa Phụ giết vào Hắc Sơn, lập tức phát hiện ra có chỗ không ổn, thu nhỏ thân thể lại, khôi phục kích thước như bình thường, giết về phía Trung Nhạc. "Tôn thần nhân lão thụ kia có ở đây hay không? Hiện tại liền có thể biết được rồi." Năm tôn thần minh giết lên Hắc Sơn, đối với Sư Bất Dịch và thiếu niên Hiên Viên làm như không thấy, nhất tề lao thẳng về phía Trung Nhạc. Nhưng lúc này, trong bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc, đột nhiên xuất hiện một tấm lân phiến thật lớn, giống như một tấm gương bóng loáng, đứng sừng sững ngay trước mặt Trung Nhạc, mặt gương chiếu rọi về phía Côn Hầu. "Long Hầu, hãy chuyên tâm công kích một phần bên trái mi tâm của hắn." Ánh mắt Trung Nhạc lướt qua tấm gương, trầm giọng nói. Long Hầu nghe hắn nói vậy, bản Long Kiếm lần đâm về phía vị trí một phân bên trái mi tâm Côn Hầu. Trong lòng Côn Hầu nhất thời cả kinh, vị trí một phân bên trái mi tâm của hắn chính là địa phương khí huyết hắn giao hòa. Nếu như bị đâm trúng, một thân khí huyết sẽ bị cắt đoạn, tuyệt đối sẽ bị Long Hầu chém chết. Hắn vội vàng lách người né tránh, nhưng đúng lúc này thanh âm Trung Nhạc lại đột nhiên vang lên. "Côn Hầu, hiện tại chàng đại tế này đã tích lũy đủ lực lượng rồi, đã đủ để phong ấn Côn Bằng Thần Tộc trên Mộc Diệu Tinh rồi." Ông một tiếng, từ trên Hắc Sơn, một đạo thần quang huyết sắc chợt phóng thẳng lên cao, thô to tới hơn 10 dặm, dựng thẳng lên thiên không, phá vỡ thiên không, bay đi, phóng thẳng về phương hướng Mộc Diệu Tinh. Qua thêm nửa canh giờ nữa, huyết mạch của toàn bộ Côn Bằng trên Mộc Diệu Tinh đều sẽ bị phong ấn. Trung Nhạc thản nhiên nói: "Bất quá, ngươi yên tâm đi, Côn Bằng Thần Tộc các ngươi còn có thể kéo dài thêm mấy đời nữa kìa, đời đời suy yếu, mãi cho tới khi biến thành phàm huyết thì thôi. Ta đã quên nói cho ngươi biết rằng trong Côn Luân Cảnh không có Côn Bằng Thần Tộc." Côn Hầu giống giận một tiếng, khóe mắt cơ hồ muốn nứt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo quang trụ huyết sắc trên thiên không kia. Cũng trong nháy mắt hắn thất thần này, Trung Nhạc đột nhiên điều động pháp lực cảm ứng thần dực đao. Thần dực đao lâm vào khoảnh khắc ngắn ngủi không bị khống chế, một kiếm của Long Hầu liền đâm trúng vị trí một phân bên trái mi tâm của hắn. Côn Hầu quát lớn một tiếng, toàn bộ thân thể trong lúc bất chợt căng phồng lên, ầm một tiếng nổ tung. Thân thể của hắn nhất thời sụp đổ tan rã, biến thành từng đạo linh quang bay ra bốn phương tám hướng, thế nhưng cũng không thể bay ra khỏi phạm vi của Hắc Sơn, mà là bị đám Văn Lộ đồ đằng của tế đàn bao phủ. Từng đạo linh quang không ngừng gào thét, bọc lấy tàn hồn của Côn Hầu, nỗ lực chạy thoát khỏi nơi này. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi động tế đàn, chỉ thấy đám linh quang dần dần tiêu tán. Tốc độ tiêu tán so với tốc độ luyện hóa Hiếu Mang Lão Tổ lại còn nhanh hơn. Linh của Hiếu Mang Lão Tổ vẫn chưa bị đánh tan, mà linh của Côn Hầu thì đã bị đánh tan, tương đương với bị cắt ra thành vô số khối, tự nhiên là luyện hóa lại càng nhanh hơn. "Trung Sơn Thí, mau, mau thả tàn hồn của ta rời đi." một đạo linh quang trong đó bọc lấy tàn hồn của Côn Hầu, há miệng kêu lớn: "Mau thả tàn hồn của ta rời đi, ta muốn đi thông chi cho các tộc nhân của ta trên tổ tinh, để cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi tổ tinh. Cho dù chỉ là một tên cũng được, lưu lại cho côn bằng thần tộc của ta một tia huyết mạch cuối cùng." Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đám văn lộ đồ đằng trước mặt đạo tàn hồn kia vỡ ra một khe nhỏ, đốm linh quang bọc lấy tàn hồn bão táp lao đi, phóng thẳng về phía lãnh địa của côn bằng thần tộc. "Trở về, lập tức trở về, nói cho con cháu hậu đại của ta, để cho bọn họ lập tức rời khỏi tổ tinh, đi tới Côn Luân Cảnh." Tàn hồn của Côn Hầu cực nhanh phóng đi, bị tế đàn côn bằng cảm ứng tác động. Nhưng linh và hồn của hắn đang trong lúc tiêu tán, đại tế phong thiện đã thương tổn tới căn bản của hắn. Hắn đã đứng sát biên giới hồn phi phách tán, không bao lâu nữa sẽ triệt để tử vong. "Ta nhất định phải trở về chủng tộc của ta, ta không thể chết trên đường được." Xa xa giữa đại hải, tế đàn của côn bằng thần tộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Từng gã cường giả côn bằng thần tộc đang đắm chìm trong huyết vũ thiên khóc, vẫn như cũ đang không ngừng tế tự duy trì hồn phách của hắn bất diệt. Vù, rốt cuộc tàn hồn của Côn Hầu cũng bay về tới trên tế đàn, cao giọng quát lớn: "Các tộc nhân của ta, các ngươi đi Côn Luân, lập tức đi Côn Luân." Côn Hầu vừa mới nói xong lời này, trên mặt lộ ra một nụ cười, hồn phách dần dần tiêu tán, linh quang tan rã, hóa thành từng điểm linh quang, biến mất trong huyết vũ ngập trời. Sau gần nửa canh giờ, đạo quang mang huyết sắc từ trên tế đàn Hắc Sơn kia rốt cuộc cũng đi tới được Mộc Diệu Tinh. Đạo thần quang huyết sắc này hóa thành một quả quang cầu thật lớn, phiêu phù trên không Mộc Diệu Tinh. Trong thần quang ẩn chứa nguyên rủa huyết mạch của Trung Nhạc. Ngàn vạn côn bằng thần tộc trên Mộc Diệu Tinh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía quả quang hoàn này. Quang cầu huyết sắc xinh đẹp mê người, có một loại mỹ cảm khiến người ta phải sợ hãi. Sau đó, ngoài mặt quả quang cầu lưu chuyển từng đạo quang hoàn dần dần chóc ra, nhao nhao rơi về phía Mộc Diệu Tinh. Những đạo quang hoàn này càng lúc càng lớn, bao vây toàn thể Mộc Diệu Tinh. Trung tâm đám quang hoàn là một màn sáng màu đỏ nhạt, phảng phất như một tấm lưới, tinh tế sàng lọc. Một lần rồi lại một lần, sàng lọc tất cả các sinh linh trên Mộc Diệu Tinh. Ong ong ong! Thần quang huyết sắc không ngừng sàng lọc, mấy trăm đạo quang hoàn trôi đi, năng lượng quả quang cầu thật lớn này dần dần tiêu hao hết, biến mất không thấy đâu nữa. Đám côn bằng thần tộc trên Mộc Diệu Tinh cũng đều kinh nghi bất định. Trong đám côn bằng thần tộc lưu lại trên Mộc Diệu Tinh này cũng không thiếu cường giả, vội vàng kiểm tra bản thân lại không kiểm tra ra bất luận dị trạng gì. Huyết mạch của bọn họ vẫn như cũ là huyết mạch côn bằng, vẫn không có bị phong ấn. Nhưng đây chỉ là ngoài mặt, trên thực tế huyết mạch bị phong ấn chính là huyết mạch của con cháu hậu đại bọn họ. Loại nguyên rủa này là cấn vào trong huyết mạch của con cháu hậu đại bọn họ, một đời trầm trọng hơn một đời. Đợi tới mười mấy đời, mấy chục đời sau, thần huyết của bọn họ sẽ triệt để bị phong ấn, đánh mất sự cường đại trời sinh của thần tộc, trở thành phàm huyết. "Đại sư tử, chân lồng ngực Văn Thường Công có thương thế chưa lành." Lúc này, bên trên tế đàn Hắc Sơn, Trung Nhạc khẽ xoay nhẹ tấm gương lân phiến, chiếu rọi về phía Văn Thường Công, mở miệng nói. Sơ Bất Dịch nghe hắn nói vậy, lập tức công kích về phía lồng ngực của Văn Thường Công. Sắc mặt Văn Thường Công kịch biến, thương thế trên lồng ngực của hắn là do lục đạo lão nhân gây ra, cho tới bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Vị trí lồng ngực chính là nhược điểm của hắn. Long Hầu thu kiếm, đi tới bên cạnh Trung Nhạc, đứng trước tấm gương lân phiến, dùng tấm gương chiếu rọi chính mình một hồi. Sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói. "Vừa rồi, chính là tấm gương này đã chiếu rọi ra sơ hở của Côn Hầu hay sao?" Sau lưng Trung Nhạc, năm tôn thần minh bọn Hoàng Xà, Thường Chân, Khoa Phụ nhao nhao chạy tới, nhìn thấy Côn Hầu đã bị mạnh mẽ tế diệt. Long Hầu đang đứng bên cạnh Trung Nhạc cũng không dám có chút dị động gì. Trung Nhạc bình thản nói: "Côn Hầu chết không phải là do tấm gương này, mà là do hắn lo lắng cho chủng tộc của chính mình. Hắn là vì chủng tộc mà chết đi." Long Hầu có chút phiền muộn nói: "Từ thời đại Ích Tà, ta đã bắt đầu bất hòa với hắn. Hai người đấu tới đấu lui, thời điểm còn sống đã đấu, sau khi chết đi cũng vẫn còn đấu với nhau, đã đấu suốt 5 vạn năm rồi. Ta thủy chung cũng không thể làm gì được hắn. Hiện tại có thể xử lý được hắn lại là dựa vào tấm gương này mà thắng. Vẫn luôn cảm thấy thắng có chút không anh hùng. Trung Sơn Thị, tấm gương này của ngươi quá mức nghịch thiên. Trên thế gian hẳn là không nên xuất hiện loại bảo vật như vậy. Trời cao đố kỵ, chư thần ganh ghét à." Trung Nhạc chiếu gọi tấm gương về phía Chư Cửu Mục, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng, khóe miệng khẽ giật, cuối cùng cũng không có mở miệng chỉ điểm thiếu niên Hiên Viên. Hắn đã chiếu rọi ra khuyết điểm trong công pháp và chiêu thức của Chư Cửu Mục. Nếu hắn nói cho thiếu niên Hiên Viên biết, với uy năng của Hiên Viên kiếm, chỉ một kiếm sẽ có thể chém chết Chư Cửu Mục. Nhưng hắn và lão giả này vốn có tình bạn cố chi, có chút không đành lòng giết Chư Cửu Mục. Trung Nhạc xoay chuyển tấm gương, kính quang chậm rãi chiếu rọi, nhất nhất chiếu qua trên người đám thần minh bọn Thường Chân, Hoàng Sa, Khoa Phụ. Long Hầu nhìn thấy hình ảnh trong kính, thở dài một tiếng nói: "Vô hạn chi tiết à, thần vật đẳng cấp này thật sự không nên xuất hiện trên thế gian." Tấm gương này chiếu rọi người cùng vật, có thể chiếu rọi ra vô hạn chi tiết, chiếu rọi ra cảnh tượng vi mô nhất. Vừa rồi Long Hầu dùng tấm gương này chiếu rọi chính mình, từ trong gương nhìn thấy vô hạn chi tiết của chính mình, từ khuyết điểm của công pháp, sơ hở của thần thông đến khuyết điểm của thần binh, hết thảy mọi thứ của hắn, toàn bộ đều không có bí mật gì đáng để nói. Thậm chí tại thời điểm công kích, sự phân bố lực lượng trong thần thông, hướng đi của năng lượng trong thần binh, sự biến hóa của trận pháp, toàn bộ đều phản ánh rõ ràng trong tấm gương này. Hắn giống như là bị lột sạch thân thể, trần trụi đặt ở trước gương, không có bất kỳ bí mật gì có thể che giấu cả. Mà vừa rồi Trung Nhạc dùng kính quang chiếu rọi Phan Thường Công, chiếu rọi Chư Cửu Mục, chiếu rọi năm tôn thần minh bọn Hoàng Xà, Thường Chân, cũng toàn bộ đều là như vậy. Loại bảo vật như thế này ngay cả Long Hầu cũng chưa từng nghe nói qua, hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn, cho nên hắn mới nói thế gian không nên có loại bảo vật nghịch thiên bậc này. Theo như hắn thấy, đây chính là bảo vật nghịch thiên, loại bảo vật hẳn là không nên tồn tại. Đám thần minh bọn Thường Chân, Hoàng Xà đứng ở sau lưng Trung Nhạc, đối với Long Hầu chính là vạn phần kiêng kỵ. Nếu Côn Hầu vẫn chưa chết, bọn họ ngược lại còn có thể đánh một trận, mà hiện tại ngay cả Côn Hầu cũng đã bị tế diệt, khiến cho bọn họ tiến thoái khó khăn. Trung Nhạc đối với bọn họ chính là làm như không thấy. Ba quả thần nhãn bắn ra ba đạo thần quang, quét nhìn khắp tế đàn Hắc Sơn một lượt. Chàng đại tế này đã tế diệt hơn 500 tôn thần linh, thần minh, thần binh, thần thi, rồi cộng thêm Côn Hầu và Hiếu Mang lão tổ, uy lực lúc này đã trở nên cực kỳ khủng bố. Vô số văn lộ đồ đằng vô cùng thô to xoay chuyển xung quanh Hắc Sơn, lôi đình trong thiên địa không ngừng đánh xuống, mà khu vực Hắc Sơn nơi này lại hình thành nên một khu vực lôi bạo, thắp sáng hắc ám bốn phía, sấm chớp rền vang ầm ầm đùng đùng. Huyết vũ ào ào đổ xuống, giống như thác nước vậy, treo ngược không ngừng huyết tẩy thiên hạ. Chỉ là cho dù lực lượng tế tự cường đại như vậy, cũng khó có thể phân giải được nhục thân của Tự Nhiên lão tổ. Xung quanh nhục thân của Tự Nhiên lão tổ, vô số đạo văn lộ đồ đằng hiện ra, chủ động chống lại sự luyện hóa của đại tế Phong Thiện. Hắn dùng tấm gương lân phiến chiếu rọi tòa Tự Nhiên chi thành này, chỉ thấy một đám văn hoa văn vô cùng phức tạp. Cho dù là tấm gương này cũng khó có thể hoàn toàn phân tích ra đám văn lộ đồ đằng chất chứa trong nhục thân của Tự Nhiên lão tổ, không thể triệt để phản ánh ra toàn bộ chi tiết của nhục thân Tự Nhiên lão tổ. Linh của một tôn thần hầu, cho dù được cường giả Long tộc tế tử, có thể bảo trì được mấy phần thực lực đây? Thường Chân tôn thần thấp giọng hỏi, nghiêng đầu nhìn về phía thần nhân Khoa Phụ. Tôn thần nhân của Khoa Phụ thần tộc này tên là Khoa Phụ Ngạn Sơn, nghe nàng hỏi vậy thoáng suy tư một chút, lên tiếng nói: "Khoảng chừng ở giữa Thuần Dương thần và Thiên thần, nếu là toàn lực tế tử khôi phục tới trạng thái viên mãn, chính là tương đương với một tôn Thiên thần. Bất quá nghe nói Long tộc đã di chuyển tới Côn Luân cánh, tế tự xuyên qua không gian, hắn cũng không thể phát huy ra chiến lược cấp Thiên thần được." Mấy tôn thần minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Xà tôn thần khách khí nói: "Nếu như Long Hầu có thể nhường một bước, chúng ta vô cùng cảm kích cả." Long Hầu không đáp lời hắn, ánh mắt chăm chú quan sát nhục thân của Tự Nhiên lão tổ ở trong tấm gương, chỉ thấy có rất nhiều chỗ mơ hồ, chỉ là một vài chỗ là rõ ràng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Xem ra tấm gương này cũng không phải là không gì không làm được, ta còn tưởng rằng nó có thể chiếu rõ hết thảy mọi thứ à, là ta suy nghĩ nhiều rồi." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Chiếu rõ hết thảy mọi thứ sao, làm sao có thể, sợ rằng trong đế lăng tùy tiện đi ra một kiện bảo bối thôi, nó cũng không thể chiếu rõ ra được bao nhiêu chi tiết cả." Hoàng Xà tôn thần ho khan một tiếng, cao giọng nói: "Long Hầu, chúng ta có tới năm tôn thần minh, người chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta, cần gì phải liều mạng vì Trung Sơn thị như vậy?" Sắc mặt của Long Hầu khẽ động, lên tiếng nói: không thể chiếu rọi được bảo vật trong đế lăng ư? Ngươi từng gặp qua bảo vật trong đế lăng sao? Trung Nhạc mỉm cười lên tiếng nói, có duyên nhìn thấy, vô duyên đạt được. Long Hầu không khỏi than thở, có thể nhìn thấy cũng là đã có duyên phận nghịch thiên rồi. Thường Chân Tôn Thần hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Long Hầu, chúng ta đã rất khách khí dùng lễ đối đãi với ngươi, nhưng ngươi không khỏi quá kiêu căng rồi. Chúng ta không phải là sợ ngươi, mà chỉ là không muốn tạo thành thương vong không cần thiết mà thôi. Long Hầu khẽ nhíu mày, lại nghe Khoa Phụ Ngạn Sơn cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói, Long tộc các ngươi cũng đã đi tới Côn Luân Cảnh, nếu ngươi dám đắc tội chúng ta, ta sợ rằng Long tộc các ngươi sẽ không thể đặt chân trong Côn Luân Cảnh được đâu. Long Hầu quay đầu lại, cảm thấy buồn cười, lên tiếng nói, ta không muốn diệt tuyệt các thần minh trên tổ tinh, cũng không nguyện ý đắc tội thần minh Côn Luân Cảnh, các ngươi lập tức lui ra, quay trở lại Côn Luân, việc này cứ như vậy bỏ qua, bằng không các vị cẩn thận chết không có chỗ chôn đâu. Thường Chân Tôn Thần đột nhiên phất đống tay áo một cái, trước một bước công kích về phía Long Hầu. Nàng cười lạnh nói, một tôn thần hầu chi linh lại dám không biết điều như vậy sao? Nàng đã động, đám thần minh còn lại cũng không thể không động. Đám người Khoa Phụ Ngạn Sơn, Hoàng Gia Tôn Thần nhao nhao tế khởi thần binh công kích về phía Long Hầu. Long Hầu giơ tay tế kiếm, mỉm cười nói, Trung Sơn Thí, sao ngươi không chiếu rọi ma hầu một cái đi? Trong lòng Trung Nhạc kẽ động, mặt gương liền chiếu rọi về phía ma hầu. Long Hầu cười ha hả, thân thể đột nhiên di chuyển, sau một khắc bàn long kiếm đã đâm xuyên thân thể Thường Chân. Kiếm quang run lên, xé tan thân thể tôn thần nữ này. Một tôn thần minh khác chợt thét lớn một tiếng, trên mi tâm chợt nứt ra một cái lỗ máu, ngã ngửa xuống đất không đứng dậy nổi. Hoàng Xà Tôn Thần cả kinh thất sắc, há miệng gào thét, thôi động hai thanh xà văn kiếm ra sức chém giết về phía Long Hầu. Đột nhiên trên cổ nhẹ bỗng một cái, cảm thấy cái đầu đã bay thẳng lên cao, cái đầu đã bị chém đứt. Khoa Phụ Ngạn Sơn lực mạnh vô cùng, nắm tay tự hồ có thể đánh nát thiên địa. Hắn ỉ vào nhục thân cường hoành vô biên của chính mình tiến hành chiến đấu cận thân với Long Hầu. Không ngờ bàn long kiếm trong nháy mắt đã điểm mấy ngàn cái lên trên nhục thân của hắn. Trong cơ thể của hắn nhất thời vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, cả người đột nhiên nổ tung vỡ nát. Long Hầu rút bàn long kiếm ra khỏi trái tim một tôn thần minh cuối cùng, thân hình lóe lên, dẫm chân lên trên nắp quan tài phóng đi. Trong nháy mắt đã đi ra bên ngoài tế đàn Hắc Sơn. Bàn long kiếm giống như nộ long bay lượn công kích về phía ma hầu. Mà lúc này thi thể không đầu của Hoàng Xà Tôn Thần đột nhiên cử động một cái, chỉ thấy dưới mông tôn thần minh này đột nhiên mọc ra một cái đầu, trên cổ lại mọc ra hai cái chân, ầm ầm lao thẳng về phía Trung Nhạc. Không ngờ hắn lại có hai cái đầu, đầu đuôi đối xứng là một con song đầu thân xà. Sau khi bị Long Hầu chém đứt một cái đầu, hắn vẫn chưa chết mà là nhân cơ hội đi đánh chết Trung Nhạc. Trung Nhạc xoay lưng về phía hắn, nhàn nhạt nói, Hoàng Xà Tôn Thần, ngươi có biết vì sao Long Hầu lại không giết ngươi không? Trong lòng Hoàng Xà Tôn Thần cả kinh, vội vàng dừng bước lại. Vì sao? Vì hắn kiêng kỵ ta, muốn mượn tay ngươi giết chết ta. Trung Nhạc thôi động tế đàn phong thiện, hiến tế thi thể và nguyên thần đám thần minh bọn Khoa Phụ Ngạn Sơn và Thường Chân, rồi thản nhiên nói, vừa rồi dùng tấm gương này để chiếu rọi, hắn đã nhìn ra hư thực của ngươi, cho nên chỉ chém đứt một đầu của ngươi, lưu lại cho ngươi một mạng để ám toán ta. Bất quá ngươi có thể ám toán được ta hay sao? Ngươi vừa tới đây liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của Hoàng Gia Tôn Thần kịch biến, lập tức xoay người bỏ chạy, đạp lên nắp quan tài chạy trốn ra ngoài tế đàn Hắc Sơn. Lúc này Long Hầu đang giao đấu với Ma Hầu. Long Hầu sớm đã kiếm chạm Atula Ma Thần Đồ Tư Ba, ném thi thể của hắn vào trong tế đàn Hắc Sơn. Vừa nhìn thấy Hoàng Xà Tôn Thần bỏ chạy khỏi tế đàn Hắc Sơn, cũng không có hạ thủ với Trung Nhạc, Long Hầu không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Không ngờ Hoàng Xà lại không nhân cơ hội này giết chết Trung Xuân Thí. Lá gan của hắn thật sự quá nhỏ rồi. Hắn cũng không nhìn ra Trung Xuân Thí chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Khó trách được, xưng là đầu đuôi hai phía mà. Hắn nhìn thấy Trung Nhạc bố trí tòa tế đàn Hắc Sơn này, huyết tế chúng thần, phong ấn thần huyết của các tộc thần ma côn, trong lòng quả thật vô cùng rung động. Cộng thêm cái chết của Côn Hầu, tấm gương lân phiến, khiến cho hắn đối với Trung Nhạc cũng vạn phần kinh kỵ, cho nên hắn mới lưu lại cho Hoàng Xà một mạng, để cho Hoàng Xà có một cơ hội ám toán Trung Nhạc. Không ngờ Hoàng Xà Tôn Thần lại bị một lời của Trung Nhạc dọa chạy như vậy. Sắc mặt Phong Vô Kỵ kịch biến, trong nháy mắt Long Hầu giết ra tế đàn Hắc Sơn. Hắn cũng đã đái lĩnh Công Tôn Dương Thần và một tôn thần minh khác viễn độn bỏ chạy. Hoàng Xà Tôn Thần nhanh chóng đuổi theo kêu lớn: "Hiếu Đại Tế Ti, Công Dương, mau dừng chân, chúng ta đi kiếm môn giết chết già trẻ cả nhà của Trung Sơn Thị, khiến cho hắn không thể không trở về giải cứu, có thể hóa giải được cục diện nguy hiểm lần này." Công Dương Tôn Thần và một tôn thần minh Côn Luân Cảnh còn lại vội vàng dừng bước lại, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Chỉ là Phong Vô Kỵ đã vội vàng nói: "Không thể, Trung Sơn Thị vẫn còn một đại cao thủ lưu lại kiếm môn sơn, nếu các người đi tới đó sợ rằng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hoàng Xà Tôn Thần căn bản không tin, cười lạnh nói: "Long Hầu đã ở đây, Trung Sơn Thị còn có thủ đoạn gì nữa đây? Không đánh sập kiếm môn sơn, tàn sát già trẻ cả nhà hắn ta, căn bản khó giải được mối hận ở trong lòng của ta." Dứt lời, hắn liền cùng với hai tôn thần minh nhất tề giết về phía kiếm môn sơn đại hoang. Phong Vô Kỵ cắn răng nghiến lợi cũng không có đi theo, chỉ cười lạnh nói: "Ngay cả lời nói của ta cũng không nghe, chết chưa hết tội. Hiện tại đại thế đã mất rồi, xem ra ta không thể lưu lại ở trên tổ tinh này được nữa rồi. Bây giờ rời đi vẫn còn kịp." Hoàng Xà Tôn Thần xuất lĩnh hai tôn thần minh giết tới kiếm môn sơn, thân thể bọn họ đột nhiên lay động, mỗi người đều hiện ra pháp thiên tượng địa, thân cao vạn trượng, cao vút trong mây, giống như đang đứng ở trên thiên ngoại vậy, cúi đầu nhìn xuống kiếm môn sơn ở bên dưới. Hoàng Xà Tôn Thần nhìn về phía đám đệ tử kiếm môn đang hoảng hốt lo sợ trong kiếm môn sơn, bật cười ha hả, tiếng cười kinh thiên động địa: chạy đi, đám phạm nhân ngu xuẩn, mau thông chi cho Trung Sơn Thị để cho hắn lập tức trở về cứu các ngươi đi." Đám người quân tư tà, phương kiếm các vội vàng ổn định nhân tâm, thôi động từng kiện thần binh của kiếm môn, tế khởi tứ kỷ môn trận bảo vệ toàn sơn. Công Dương Tôn Thần đầu dây thân người nhìn xuống dưới, mỉm cười nói: "Thật là một đám phạm nhân ngu xuẩn, cho rằng sử dụng binh khí của thần minh sẽ có thể đối phó với thần minh hay sao? Các người quá ngây thơ rồi." Ba tôn thần minh đồng thời vươn ra đại thủ chụp về phía tứ kỷ môn trận của kiếm môn, mạnh mẽ phá vỡ lực lượng phòng ngự của tứ kỷ môn trận, chụp xuống kiếm môn sơn. Mà lúc này trong kiếm môn sơn, Lục Đạo lão nhân chợt ngẩng đầu nhìn lên. Sau một khắc, vô số thần huyết từ giữa không trung ào ào rơi xuống, hai cỗ thần ti từ trên không trung rớt thẳng xuống. Hoàng Xà Tôn Thần kinh hồn táng đảm, liều chết phóng chạy khỏi trận sát kiếp này, lao thẳng về phía tây hoang. Lục Đạo lão nhân giơ tay thu lấy hai cỗ thần thi, đặt ở trước mặt đám thần dược bọn Hồ Tam Ông, Long Quỷ, rồi bình thản nói: "Vừa rồi chúng ta đã nói tới đâu rồi? Làm sao hấp thu dinh dưỡng từ trong thần thi? Hiện tại các ngươi tới thử xem một chút đi." "Ồ, có một con rắn đã đào tẩu kìa." Hồ Tam Ông kêu lớn: "Lão đầu, người cũng không có giết chết con thần xà kia sao?" Lục Đạo lão nhân nhất thời giận tím mặt, giơ nắm tay lên hung hăng đập xuống đầu hắn một cái thật mạnh, cả giận nói: "Cái đống tường hổ trong này vẫn còn chưa có mở linh trí ra hay sao?" Bên trong Hắc Sơn Đông Hoang, Long Hầu đánh một trận với Ma Hầu, chỉ trong mấy chiêu Ma Hầu đã lâm vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, không thể không thu hồi quan tài và ma thụ. Bất quá hắn đã là bại cục đã định, sở dĩ còn có thể kiên trì được tiếp là bởi vì Long Hầu đang còn có chút chần chừ có nên lưu Ma Hầu lại để cho hắn đi giết Trung Nhạc hay không. Trung Nhạc khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ, nếu có thể mượn cơ hội diệt trừ Trung Nhạc, tự nhiên là sự tình vẹn toàn đôi bên. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền tới. Long Hầu liếc nhìn về phía tế đàn Phong Thiện, chỉ thấy Sư Bất Dịch đã giết chết Văn Thường Công, ngay cả Văn Thường Công cũng đã bị hiến tế. Sư Bất Dịch ngược lại công kích về phía Chư Cửu Mục. "Long Hầu, có lần đầu không thể có lần thứ hai, càng không thể có lần thứ ba." Thanh âm của Trung Nhạc đột nhiên truyền vào trong tai hắn. "Không nên phá hủy tình hữu nghị giữa nhân tộc và Long tộc. Cẩn thận, ngươi làm mùng một, ta làm 15. Trong lòng Long Hầu khẽ động, nghĩ tới Long tộc vừa mới di chuyển tới Côn Luân Cảnh, vẫn đang còn dựa vào sự giao hảo giữa Trung Nhạc với Tây Vương Mẫu đời kế tiếp mới có thể đặt chân. Chuyện mượn đao giết người này quả thật không thể lại làm lần thứ hai. Bằng không, nếu Trung Nhạc vẫn không chết, Long tộc sẽ liền vì vậy mà gặp tai ương. Đột nhiên Long Hầu bật cười ha hả, kiếm quang như thác tuôn thẳng xuống, bước cho Ma Hầu liên tiếp lui về phía sau. Sau hơn 10 chiêu, hắn đã đẩy Ma Hầu vào trong phạm vi của tế đàn Phong Thiện. Long Hầu lại đâm ra một kiếm xuyên qua ma thú, đâm xuyên đầu lâu của ma hầu. Ngay sau đó, thu kiếm, xoay người liền đi. Trung Sơn Thị, không ai có thể chiến thắng được một cái thời đại cả. Thanh âm của hắn từ xa truyền tới, rung động nhân tâm. Thần không được, ma cũng không được. Người muốn tái hiện thịnh thế của Phục Khí Thế chính là đối địch với cái thời đại này. Chỉ sẽ vấp phái, chắc chở, bị đụng cho đầu rơi máu cháy, tan xương nát thịt. Người tự giải quyết cho tốt đi. Cuối cùng, hắn biến mất trong huyết vũ, không thấy bóng dáng đâu nữa. Trên tế đàn Phong Thiện, Trung Nhạc cúi đầu xuống, nhìn về phía hai tay của chính mình, lẩm bẩm nói. Không ai có thể chiến thắng được một cái thể đại sao? Không đánh một trận, làm sao biết là đánh không thắng được đấy? Hắn ngẩng đầu lên, phẫn nộ quát lớn một tiếng, tự hồ như đang phát tiết sự phẫn uất ở trong lòng. Hắn điều động toàn bộ tu vi, gia tăng tốc độ, luyện hóa nhục thân tự nhiên lão tổ. Đột nhiên, mái tóc đen của hắn bắt đầu xuất hiện tóc bạc. Từng sợi tóc bạc bắt đầu lan tràn, càng lúc càng nhiều. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, cảm ứng được tuổi thọ của chính mình đang cấp tốc trôi đi. Thần huyết trên mộc dự tinh đã bị phong ấn, phản phệ đã tới, thoáng cái liền tức đoạt đi ngàn năm thọ nguyên của hắn. Đây là nguyền rủa thời điểm hậu duệ côn bằng thần tộc hậu thế tiêu mất thần huyết tạo thành. Trung Nhạc lẩm bẩm nói, thật sự không ai có thể chiến thắng được một cái thời đại hay sao? Nhục thân của tự nhiên lão tổ đã chậm rãi bị luyện hóa, năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn bị hiến tế cho thiên địa, hóa thành năng lượng của đại tế Phong Thiện cấp cho Trung Nhạc điều động. Trên tế đàn Phong Thiện, Chư Cửu Mục vẫn như cũ đang chiến đấu với Sư Bất Dịch và thiếu niên Hiên Viên. Thực lực của lão giả Chư Càn thần tộc này đáng sợ tới cực điểm, là tồn tại tiếp cận thiên thần, cũng là một tôn thần minh duy nhất từ trên Côn Tinh còn sống sót trở về. Hắn mặc dù đã già nhưng thực lực còn mạnh hơn những chư thần khác trên tổ tinh. Trên Côn Tinh đã chết trận tổng cộng 12 tôn thần minh, duy chỉ có một mình hắn mang theo thân thể già nua còn sống mà trở về, có thể thấy được chiến lực của hắn kinh người tới mức nào. Đáng tiếc là hắn đã già, dù sao cũng là đã già, khí huyết không hùng hồn như thời kỳ đỉnh phong, pháp lực cũng không hùng hậu như thời kỳ đỉnh phong, tinh thần lực cũng suy giảm rất nhiều so với trước đây. Đây là sự bi ai của tuổi già. Mặc dù Trung Nhạc không nói cho Sư Bất Dịch và Công Tôn Hiên Viên biết điểm sơ hở của hắn, nhưng hắn cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Cửu Mục tiền bối, còn muốn tiếp tục tái chiến nữa hay sao? Trung Nhạc xoay người lại, lên tiếng. Hiện tại thế cục đã định rồi, cho dù ngươi có liều mạng đánh một trận cũng không thể làm gì được nữa đâu. Không cần lại đánh nữa đâu, ta mở tế đàn ra một chút, ngươi có thể rời đi. Chư Kỷ Mục cười ha hả. Trung Sơn Thí, sau khi ta rời khỏi, ngươi sẽ đình chỉ phong ấn sao? Trung Nhạc lắc đầu. Chư Kỷ Mục quát lớn, vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Lần này ta tới đây không phải là để chính mình trốn thoát. Nếu ta muốn trốn thoát một mình, cần gì tới đây đây? Trung Nhạc nhất thời nhíu mày. Hắn hoàn toàn lý giải suy nghĩ của lão giả này. Mục đích lần này Chư Cửu Mục tới đây chính là để vì giết chết hắn, vì để ngăn cản trận đại tế Phong Thiện này. Nếu Trung Nhạc chưa chết, như vậy nhất định phải tiếp tục chiến đấu, hoặc là Trung Nhạc chết, hoặc là chính mình chết đi. Trung Nhạc thở dài một tiếng, cũng không khuyên nhủ nữa. Vết thương trên người Chư Cửu Mục càng lúc càng nhiều, tránh né Hiên Viên kiếm càng lúc càng gian nan hơn, càng khó phòng ngự công kích của Sư Bất Dịch hơn. Hắn quả thật đã già, thể năng của lão già lúc mới bắt đầu hoặc là có thể duy trì tại trạng thái đỉnh phong, nhưng sau khi mệt mỏi dã rời sẽ liền giống như rơi xuống vách núi vậy, khó có thể kiên trì được bao lâu. Hắn bại vong đã là được định trước. Đột nhiên mái tóc bạc của Chư Cửu Mục tung bay, khí huyết toàn thân sôi trào, không tiếp tục phòng thủ nữa mà là toàn lực dương cung, tinh huyết từ trong trái tim bay ra hóa thành tiễn huyết, một mũi tên bắn thẳng về phía Trung Nhạc. Quang mang mũi tên này dị thường rực rỡ, ẩn chứa toàn bộ thần thông đạo pháp cả đời của hắn, ẩn chứa tâm niệm và ký thác của cả đời hắn, uy lực kinh thiên động địa. Lồng ngực của Chư Cửu Mục vẫn tiếp tục chảy máu, dùng máu làm mũi tên, một lần nữa dương cung, lại là một đạo huyết tiễn bắn về phía Trung Nhạc. Hắn dùng huyết dịch của bản thân làm mũi tên, trong thời gian một cái nháy mắt đã biến ra liên tục 8 mũi tên. Đợi tới lúc bắn ra mũi tên cuối cùng, khí huyết của hắn đã khô kiệt. Công Tôn Hiên Viên đột nhiên một kiếm chém bay cái đầu của hắn, mắt cực sắt trận của Sư Bất Dịch cũng chặt đứt hai cánh tay của hắn. Cái đầu Chư Cửu Mục bay thẳng lên cao, độc nhãn vẫn như cũ đang nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc. Chỉ thấy Trung Nhạc giơ tay lên nắm lấy tấm gương lân phiến che lại trước người chính mình. Đinh đinh đinh, Một chuỗi thanh âm nổ vang truyền tới, chín đạo huyết tiễn va chạm lên trên mặt gương, nhào nhào vỡ nát, hóa thành từng đạo tia máu mà rơi xuống dưới. Khóe miệng Chư Cửu Mục chợt nở nụ cười. Đám tia máu kia đột nhiên hóa thành vô số đạo quang tiễn, bay vòng qua tấm gương, hóa thành tấm lưới thật lớn, từ bốn phương tám hướng nhất tề bắn thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra thần sắc không đành lòng. Ngay sau đó, ba đạo thần quang từ trong ba khỏa thần nhãn bắn thẳng ra, trước đám máu tươi một bước cắt nát cái đầu của Chư Cửu Mục. Ánh mắt của Chư Cửu Mục nhất thể ảm đạm. Đám máu tươi kia không còn ai khống chế, nhưng vẫn có chừng 10 đạo tia máu xuyên thấu qua thân thể của Trung Nhạc. Tiền bối, đi tốt. Trung Nhạc vươn tay ra, cây thần cung của Chư Cửu Mục rơi vào trong tay của hắn. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát cây cung này, lẩm bẩm nói: "Đừng hận ta, mọi người đều là vì chủng tộc của chính mình. Tự nhiên lão tổ mở cho ta." Hắn quát lớn một tiếng, toàn lực thôi động đại tế phong thiện, điều động toàn bộ uy năng của đại tế. Đám văn lộ đồ đằng bốn phía tự nhiên chi thành, rốt cuộc bắt đầu chấn động, dần dần tan rã. Chỉ là đám văn lộ đồ đằng này vừa tan rã, từ trong tự nhiên chi thành đã có văn lộ đồ đằng mới không ngừng tuôn ra, bổ sung trở lại, thủy chung vẫn như cũ, duy trì nhục thân tự nhiên lão tổ, không có thay đổi. Nhạc tiểu tử, đây chính là khí tiên thiên. Lúc này, Tân Hỏa đột nhiên nói: "Khí tiên thiên của hắn vẫn còn, duy trì nhục thân của hắn không hư. Hiện tại sợ rằng lực lượng tế tự của ngươi vẫn còn thiếu một chút à, chưa đủ để hiến tế khí tiên thiên đâu." "Sao, lực lượng vẫn còn thiếu một chút ư?" Trung Nhạc cắn răng một cái, đột nhiên ném thần dực đao ra, cũng hiến tế luôn thanh thần đao này. Tân Hỏa có chút ảo não nói: "Thật ra tế diệt con đại sư tử kia là được rồi. Con đại sư tử kia chính là vô dụng nhất mà, là con đực, không thể giao phối được. Tế diệt thanh thần dực đao này cũng có chút đáng tiếc rồi." Đối với hắn, sinh linh trên thế gian này chỉ chia ra làm hai loại, thích hợp để Trung Nhạc giao phối và không thích hợp để Trung Nhạc giao phối, chỉ đơn giản là như vậy mà thôi. Sau một hồi, toàn bộ thanh thần dực đao cũng phân giải hết, mà tự nhiên chi thành cũng bắt đầu tan rã. Trung Nhạc đứng sừng sững trước tòa thành, nhìn nhục thân của tự nhiên lão tổ từng điểm tan rã. Quá trình này chính là lấy ngắn mà nuôi dài, tốc độ nhục thân tự nhiên lão tổ bị phân giải càng lúc càng nhanh hơn. Mấy canh giờ sau, toàn thể tòa tự nhiên chi thành này đã triệt để hóa thành năng lượng, dung nhập vào trong đại tế phong thiện. Trung Nhạc đột nhiên nửa ngồi chồm hổm nửa quỳ xuống đất, một bàn tay đặt lên trên tế đàn trung ương. Uy năng của đại tế phong thiện nhất thời bạo phát, một quả quang cầu huyết sắc dọc theo hắc sơn không ngừng mở rộng ra ngoài, tốc độ nhanh chóng không cách nào tưởng tượng. Chỉ nghe ong một tiếng, trong mấy cái hô hấp đã lan tràn ra toàn bộ tổ tinh. Ong, lại có thêm một quả quang cầu huyết sắc nữa từ trung tâm tế đàn phong thiện bạo phát ra, tiếp theo lại ong một tiếng nữa, quả quang cầu huyết sắc thứ ba cũng xuất hiện. Từng khỏa quang cầu huyết sắc từ trung tâm tế đàn mở rộng ra bốn phía, một lần rồi lại một lần bao phủ toàn thể tổ tinh. Ta nguyền rủa. Trung Nhạc ngẩng đầu lên trời, lớn tiếng nói: Ta nguyền rủa tất cả thần tộc trên tổ tinh, thần huyết mất sạch, còn cháu hậu đại thần tộc đời đời kiếp kiếp bị nguyền rủa huyết mạch của ta cấm cố. Ta nguyền rủa tất cả ma tộc trên tổ tinh mà huyết mất sạch, còn cháu hậu đại ma tộc đời đời kiếp kiếp bị nguyền rủa huyết mạch của ta cấm cố. Ta nguyền rủa tất cả côn tộc trên tổ tinh, côn huyết mất sạch, con cháu hậu đái côn tộc đời đời kiếp kiếp bị nguyền rủa huyết mạch của ta cầm cố. Trung Nhạc thoáng dừng lại một chút, đột nhiên một lần nữa mở miệng: Ta nguyền rủa con cháu hậu đại hiếu mang thần tộc đời đời kiếp kiếp dùng phân của nhân tộc làm thức ăn. Hắn chậm rãi đứng dậy, mái tóc trên đầu đã trở nên trắng tinh, cúi đầu lẩm bẩm: Tất cả tội nghiệt đều do một mình ta gánh cả. Sư Bất Dịch và Thiếu Niên Hiên Viên ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy Trung Nhạc đang nhanh chóng trở nên già nua. Hắn chính là đã bị nguyền rủa của con cháu hậu đại của các tộc thần ma côn phản phệ. Hắn đã đánh mất gần một vạn năm thọ nguyên. Trung Nhạc mở ra sáu đại bí cảnh nguyên thần, tu thành lục đạo luân hồi, thọ nguyên của bản thân sớm đã cực kỳ lâu dài. Còn chưa thành thần minh đã có một vạn năm thọ mệnh đằng đẵng, nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại có mấy trăm năm thọ nguyên mà thôi. Lần đại tế phong thiện này hắn cũng phải bỏ ra một cái giá cực cao, cực thảm trọng. Cũng may lãnh tụ nhân tộc hậu đái cũng không cần phải trả cái giá lớn như vậy. Trung Nhạc bật cười ha hả, thu hồi cây đèn đồng và tấm gương lân phiến. Hắn thản nhiên nói: Đại sư tử, Hiên Viên, chúng ta trở về thôi. Ba người đi xuống Hắc Sơn. Thiếu niên Hiên Viên quay đầu lại, nhìn thoáng qua tòa Hắc Sơn này, đột nhiên nói: Trung thúc thúc à, ngọn núi này tên là gì vậy? Cái tên Hắc Sơn có chút không phù hợp với tác dụng của nó đối với nhân tộc chúng ta kìa. Tinh thần của Trung Nhạc nhất thời hăng hái, mỉm cười hỏi: Vậy ngươi cảm thấy hẳn nên gọi bằng cái tên gì đây? Thiếu niên Hiên Viên nhìn về phía Thiên Khóc Huyết Vũ, phía dưới hồng thủy chảy lan tràn, bao phủ toàn bộ dưới chân Hắc Sơn, đột nhiên linh quang khẽ động, mỉm cười nói: Vậy thì ta quyết định sáng tạo ra một văn tự mới vậy. Ba người chúng ta đắm chìm trong nước, vậy thì dùng hình tượng ba người ở trong nước sáng tạo ra văn tự này đi. Nói xong, hắn viết ra một văn tự rồi tiếp tục nói: Ta gọi nó là chữ Thái, Thái giả, có ý tứ là săn bằng mãnh thú hồng hoang, mở ra vạn thế bình an, định ra trụ cột muôn đời cho nhân tộc. Trung thúc thúc ở chỗ này mở ra sự nghiệp to lớn cho nhân tộc ta, cho nên ta sẽ gọi nó là Thái Sơn. Sao? Thái Sơn sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn ra, sau đó liền tán thưởng: Tên nghe rất hay, rất ý nghĩa. Sư Bất Dịch quay đầu lại nhìn về phía Thái Sơn, sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng thầm nghĩ: Tên tiểu tử này, thậm chí ngay cả tên gọi của Đại Hắc Sơn của yêu tộc ta cũng đã sửa lại, thật khốn kiếp mà. Bất quá như đã nói qua, tương lai nhân tộc chưa chắc đã có thể tranh qua được với yêu tộc ta đâu. Nói không chừng sau này vẫn là yêu tộc ta trở thành chủ nhân của thế gian này, tới lúc đó đổi trở về là được rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 149 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Quý vị hãy nhớ like và chia sẻ, hoặc có thể comment cảm xúc của mình, cũng có thể để lại một chấm để tăng sự tương tác cho kênh. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập 150 ngày mai.